Tao không nhật ký, chương 10, góc truyện audio.com. Vừa phanh gấp, tôi theo đà lao về phía trước, cả người ngã vào trong lòng hắn. Tài xế thấy tôi thân trên trần trụi tựa vào người hắn. Kia sao còn bận tâm chuyện khác, hai bàn tay thô đặt cả lên người tôi bắt đầu ăn đậu hủ. Lòng bàn tay mang theo vết chai sạn xoa lên núm vú tôi. Khoái cảm lập tức đánh tới. Làm cho ta a hát đãng gọi lê, ư đại ca, em không có tiền để trả, phải làm sao bây giờ? Tôi phun hơi nóng lên mặt hắn, tài xế một tay xả ga giường trên người tôi xuống, bắt lấy cái mông tròn của tôi giống như nhào bột mà xoa nắn. Khuôn mặt cười đáng khinh, không có việc gì, để cho anh đây nếm thử mùi vị của em trên xe là được. Nói xong liền bắt đầu liếm cái cổ trắng nõn của tôi. Đang trong lúc ý loạn tình mê, âm còi xe phía sau vang lên làm cho bừng tỉnh, thì ra đèn đỏ đã sớm biến thành đèn xanh, bất quá tài xế quá nghiện ở trên vai tôi cắn hai cái rồi mới buông ra. Lòng nóng như lửa đốt cả người lái xe chạy nhanh ra đường. Rất nhanh liền đến tiểu khu phụ cận nhà tôi, tài xế nhìn quanh thấy phụ cận không một bóng người, nhanh chóng đem xe ngừng ở một bên. Xoay người bổ nhào vào người tôi, liền cắn liền liếm điên cuồng, khó trách bị người khi dễ, núm vú của cưng lớn như thế này, trời sinh chính là để cho người ăn, tài xế đầu cũng không nâng, cắn lấy đầu nhũ của tôi không buông, ngậm trong miệng một hồi lâu rồi mới mút vào, tiếp tục liếm a hát, hôm nay đúng là nhặt được bảo bối, so với vợ anh còn tao hơn nhiều, da thịt trên người cũng nộn hơn. Hôm nay nhất định trên người tao hóa cưng làm cho thỏa thích. Tài xế liếm đủ núm vú của tôi, liền tách hai chân tôi ra, lộ ra nhục huyệt còn lưu lại dịch thể đàn ông, xoa xoa thì mắt sung hồng một chút rồi nhét hai ngón tay vào. Trải qua vài người luân phiên thao lộng làm cho nhục huyệt không chịu mỗi đào móc thô lỗ như thế. Tôi sảng khoái hét to một tiếng, ta thao, bên trong này tất cả đều là dịch thể của đàn ông. Không ít người thao, thì mắt cũng rộng ra rồi. Đại ca mau vào, bên trong đều là nước đảm bảo anh sẽ thích. Mau làm em đi, tài xế nghe tôi thúc giục, cũng không quản gì nữa. Móc ra đại điểu còn tươi mới xông thẳng vào trong nhục huyệt. Cái bụng to lớn đặt trên phân thân của tôi. Dựa theo động tác đâm rút của hắn mà phân thân của tôi cũng nhếch lên. Trong xe chật hẹp, hai chân tôi quấn lên cổ tài xế. Làm cho thân thể của chúng tôi lại càng gần thêm, thì mắt sướng chết, co rút thật hàng hái, tài xế thao thật dũng mãnh, âm nang lộ ra ngoài đánh lên mông tôi phát ra thanh ba ba. Hơn nữa, khuôn mặt của hắn hơi xấu, lại khiến cho tôi sinh ra ảo giác bị đại thúc trung niên cưỡng gian. Kích thích thần kinh của tôi càng thêm mẫn cảm, nhục bích bao lấy đại phân thân không chút kẽ hở, lại sâu một chút a hát còn muốn. Âm thanh thật là dễ nghe, trong xe nhỏ quá có chút không thích, chúng ta ra bên ngoài tiếp tục làm, nói xong tài xế đại ca mở cửa xe, tha tôi ra ngoài, để cho tôi úp sấp trước đầu xe, tôi phối hợp quyệt cao mông, cái loại dã hợp kỳ diệu này làm cho tôi phấn chân. Lắc mông thúc giục hắn, chỉ biết là cưng nộn thịt, không nghĩ tới cái mông này cũng rất nhiều nha, nói xong liền dùng lòng bàn tay đánh mông thịt. A hát đại ca không chơi, mau vào thao em, tài xế liên tục vỗ vài phát, nhìn mông tôi đỏ lên mới bỏ qua, đỡ phân thân khẩn vào, thật là lợi hại đại côn TST mau động đi A hát. Tao hóa thiếu thao, hôm nay lão tử nhất định là sẽ vì dân trừ hại thao chết yêu tinh này. Tôi nghe thấy những lời này liền cảm thấy vị tài xế này xem phim võ hiệp nhiều quá. Bất quá kế tiếp chính là tài xế dung sức thao, làm cho tôi chỉ có thể phát ra âm thanh dớ, đãng, miên man suy nghĩ không đứng dậy được. Thao một hồi lâu, cuối cùng chúng tôi cũng bắn ra, tài xế cũng không có làm thêm một lần nữa. Xoa nắn mông tôi vài cái, lên xe rời đi, tôi chỉ một mình một người đi về nhà. Lão công, nhiều lần làm tình với những người đàn ông khác nhau làm cho thân thể của em vô cùng thỏa mãn. Nhưng mà mỗi khi rảnh rỗi, nỗi nhớ anh trong tam em mờ lại càng thêm bành trướng. Em nhớ rõ lần đầu tiên anh đối với em rất thô lỗ. Nhớ rõ mỗi khi anh cho rằng tâm tình em không tốt rều chọc cho em đỏ ửng cả mặt. Nhớ rõ tay anh nắm chặt lấy tay em đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Nhớ rõ từng chút một những kỷ niệm của chúng ta. Em biết, em thừa nhận em đã không biết xấu hổ. Nhưng cái này hoàn toàn không thể ngăn được nỗi nhớ nhung của em đối với anh. Lão công, em không hy vọng anh một mình tịch mịch. Cho nên hãy đợi em. Đợi em. Hoàn, cách chương.